Đừng im lặng với em, tình yêu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đúng kế hoạch thì đúng 2 ngày nữa đám người của Đại Âu nhất định sẽ tan xác cùng với VKF. Di Nhược vội vã cắn răng nhịn đau lẻn vào phòng Hữu Túc. Hữu Túc nhìn thấy Di Nhược thì cô cũng hết hồn. Di Nhược vội ra dấu cho cô giữ im lặng. Tư Lư sai người đặt bom vào VKF. Khi đám người cự tàn tôn quay lại thì sẽ cho phát nổ. Hữu Túc mở to hai mắt. Tồn thị muốn hủy diệt hoàn toàn Đại Âu sao? Di Nhược lại nói, cô trốn đi, báo cho Đại Âu biết kế hoạch của Tồn Thị. Tôi không biết vì lý do gì mà hắn lại thay đổi kế hoạch thâu tóm Đại Âu lâu dài mà chuyển sang hủy hoại tất cả. Hữu Túc nhìn ra ngoài và nói, rất đông lính gác, tôi không biết phải thoát ra thế nào. Di Nhược tần ngần một chút, sau đó cô chợt nhớ ra hôm nào cũng có 2 y tá và 1 bác sĩ đến phòng Hữu Túc. Cô nói ngay, tôi giúp cô hạ sát 1 nữ y tá, sau đó cô trang điểm giả dạng và rời khỏi đây, đừng gây chú ý quá. Hữu Túc mím chặt môi lại, biết là nó quá mạo hiểm, nhưng cô biết làm sao giờ. Phải đánh liều một phen vậy, còn hơn ngồi nhìn cự tàn tôn của cô bị giết. Cô còn chưa nói với anh là cô đang mang thai mà cô nhất định phải sống cùng anh. Hữu Túc nghe tiếng động ngoài cửa vọng đến, cô nói nhanh. Cô trốn đi, bác sĩ sắp đến. Di Nhược nấp vào nhà vệ sinh ngay, sau đó cửa phòng mở ra, một bà bác sĩ bước lại gần cô và hỏi. Cô thấy sao rồi, đã khá hơn chưa? Hữu Túc gật gật đầu, nhưng cô chẳng biết từ lúc nào mà Di Nhược đã đứng sau lưng bà bác sĩ. Cô đưa dao lên cổ bà ta và nói. Bà giúp tôi một việc, tôi sẽ tha cho bà sống. Tất cả im lặng nín thở trước lời nói và con dao lạnh lùng trên tay Di Nhược. Bà bác sĩ vội xanh mặt cầu xin ngay. Tôi biết rồi, đừng giết tôi. Di Nhược chỉ vào cô y tá bên phải bà ta và nói. Thay đồ cho Hữu Túc và giúp cô ấy trốn ra ngoài, nếu thành công thì mạng què của 3 người dược thoát, nếu thất bại thì tôi nhất định sẽ làm gia đình các người chết thảm hại nhất. Cô y tá vội vàng làm theo lời Di Nhược ngay, thay đồ và trang điểm cho Hữu Túc, nhìn cô khác quá, sau lớp trang điểm không thể nhận ra Hữu Túc ngay được, sau đó Di Nhược chỉ tay về phía giường. Cô nằm lên giường giả vờ làm Hữu Túc. Xong xuôi, Di Nhược thu dao lại, bà ta vội vã rời đi ngay, Hữu Túc cùng nữ y tá kia thì đi sau lưng bà ta đầy lo lắng, nếu thoát được lần này nhất định sẽ ở yên trong nhà cùng cái thai trong bụng, còn cả cự tàn tôn nữa, đến khi ra tới cổng thì Hữu Túc mới biết đây là dinh cơ vô cùng đồ sộ của Tư Lư, kẻ vào người ra đều rất đáng sợ, lúc xe của bác sĩ đến cổng thì vài tên thuộc hạ trông rất hung dữ bước lại kiểm tra trong xe, nhận thấy không có gì bất ổn nên bọn chúng cho phép rời đi, khi xe chạy đã được một khoảng khá xa khỏi dinh cơ của Tư Nghiêm thì Hữu Túc mới thở nhẹ ra, hình như do bận chuẩn bị kế hoạch tấn công Đại Âu nên cô không nhìn thấy Tư Lư xuất hiện trong dinh cơ nữa, nhưng còn Di Nhược thì sao? Cô ta sẽ không sao chứ? Di Nhược vội kéo cô y tá lúc nãy đi về phòng mình và bảo cô ta ở yên trong phòng với cô không muốn hại chết một cô gái vô can, để Tư Lư biết thì nhất định cả cô và cô y tá này sẽ chết rất đáng sợ dưới tay Tư Lư. Mãi đến chiều thì sự biến mất của Hữu Túc mới bị đám người hầu trong dinh cơ phát hiện khi mang thức ăn vào cho cô. Tư Lư tức tốc đến ngay, anh nhìn quanh phòng rồi đấm tay mạnh vào tường, Hữu Túc quả là liều mạng, cư nhiên chạy trốn trước mũi anh lập tức sai người đuổi theo. Cách chương.